còn tổ hàng thì tôi không thấy anh ấy sẽ có biện pháp nào cho lại chuyện này, nếu để anh ấy làm thì anh ấy sẽ lại ăn luôn tiểu quỷ kia. Cách Trương.